à, và nhớ là để kèm tên truyện hay phim gì đấy luôn nha. Có thể CP đó ta có biết cũng nên. Lời cuối cùng là hiện nay đang có 2 one shot bản thảo đã gần xong. Một là đồng nhân truyện Kiều, hai là về CP Da Chu. Ta vẫn không biết là kết he hay xe nên các nàng muốn cái kết nào thì CMT nhé. Ta sẽ lấy số đông. Thân ái, Cách Chương.